Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, thủ tịch nhà khoa học cùng 7 hiền già. Giống, sau Galileo tại đi ra liếc nhìn vài lần chung quanh về sau. Có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía Ikkyo. Ngoan! Đợi lát nữa để ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Ikkyo đưa tay chụp vào Sogaleo lông bờm cười. Giống giống, Sogaleo duỗi chảo đem Ikkyo đỉnh đầu Zorua vuốt ve. Lần nữa liếm lên Ikkyo đầu. Làm ra cái kia đại cẩu hành vi. Zorua bất mãn mắt nhìn Sogaleo. Lần này trực tiếp nhảy đến Sogaleo trên đầu nằm hạ. Nhưng Sogaleo lại cũng không có phản ứng gì. Nhìn chỉ là không nghĩ Zorua chiếm cứ Ikkyo đầu. Tốt, các loại tối nay sẽ hào hào chơi với ngươi. Chúng ta tiên tiến thang máy. Nhớ kỹ đừng thấp một chút. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng. Tùy theo chậm rãi đi hướng thang máy đại môn. Giống, Sogaio vẫn là bộ kia ngốc manh làm không hiểu chuyện ý nghĩ. Nhưng đối với Ikkyo lời nói cái kia là hoàn toàn nghe lệnh. Đợi Sogaleo nằm sấp đưa thân sau khi tiến vào thang máy. Thang máy lập tức trực tiếp chìm xuống mấy centimet. Cũng may cửa thang máy vẫn là đóng lại. Chờ cái này một người hai Pokemon từ từ đi lên. Tốt, a, cứ việc Sogaleo hình thể là có chút lớn. Nhưng nó thể trọng cũng không như trong tưởng tượng nặng như vậy. Chỉ ít cái này thang máy không có phát ra quá tải cảnh báo không phải. Hoặc là nói, cái này thang máy vẫn là vận hàng thang máy cái gì? Ikkyo cũng không để ý thang máy sẽ mang lấy bọn hắn đến tầng thứ mấy. Mà là cúi đầu thì thào lên tiếng, nhìn chuẩn bị rất chu toàn. Cái này là hoàn toàn phân tích ra tính cách của ta. Biết ta sẽ không e ngại bọn hắn. Như vậy, dụng ý của bọn hắn đâu? Lần trước đã để Hắc Ám đi cho Getsis tiện thể nhắn. Hắn lúc này hẳn là gấp rút kế hoạch, hoặc là ý nghĩ cách xử lý ta mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn lại, Getsis cũng không muốn chiến đấu. Bằng không thì sẽ không là loại này diễn xuất. Nhất là nơi này vẫn còn Castelia City. Chẳng lẽ là muốn tìm kiếm hợp tác? Không, nếu quả như thật là muốn tìm kiếm hợp tác, lấy Getsis diễn xuất, không sẽ như thế mới đúng. Tối thiểu muốn trước biểu diễn một chút át chủ bài, xuất ra chút thân ra, vốn liếng mới là, không phải sẽ chỉ làm đừng người khác xem nhẹ, mà phụ thuộc cái gì liền càng không cần nhắc tới. Như thế cách làm, hoàn toàn không giống như là phụ thuộc. Vậy hắn là muốn làm cái gì? Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Ta thế mà đoán không ra Getsis ý nghĩ. Keng! Ngay tại Ikkyo càng cảm thấy có thú thời điểm, thang máy cuối cùng đạt tới mục đích, mà theo cửa thang máy chậm chậm mở ra, đập vào mi mắt cảnh sắc đã là một cái tràn ngập máy móc cảm giác đại sành. Chung quanh hoàn toàn lại không môn hộ cái gì, có vẻn vẹn các loại cái bàn, máy móc, cùng nhìn tựa như là thí nghiệm dùng máng nuôi cấy một loại. Mặt khác thì là đứng thành một hàng sắp xếp màu đen xám bó sát người chế phục nam nữ. Đồng thời đều có tựa như ninja mặt nạ màu xám. Đầu đội khắc họa lấy ích tiêu ký mũ nồi. Mặc đồ này Ikkyo biết là team Plasma tại Hắc Bạch hai cái này bản trò chơi đăng tràng trang phục. So với Hắc Bạch phiên bản team Plasma cái kia chế phục. Thật là nhìn thuận mắt rất nhiều. Bất quá. Những này Ikkyo đều không có để ý, mà là nhìn chằm chằm cửa thang máy thẳng đối diện, hoặc là nói, nhìn chằm chằm một cái chính gõ chân, ngồi tại lão bản trên ghế nam tử. Nam tử nhìn ước chừng cái chừng 20 tuổi, một đầu tóc vàng, còn có một túm thống sau xoay quanh màu lam tóc cắt ngang trán, lộ ra hết sức kỳ lạ. Trên thân thì là phổ thông scientist mặc màu trắng áo dài. Ngoài ra còn có một bộ vô biên gọng kính. Nhìn thấy cái kia kỳ lạ tóc cắt ngang trán tạo hình. Ikiyo trong nháy mắt minh bạch người kia là ai, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là Kouris, Hắc Bạch hai phiên bản đăng tràng. Không chỉ có là cái nhà khoa học, vẫn là Hắc Bạch hai phiên bản bên trong team Plasma Boss. Ikiyo đối Kouris ký ức khắc sâu, nhưng không chỉ là bởi vì bề ngoài của hắn, hay là bởi vì tài năng của hắn. Ở trong game, Kouris không chỉ có khống chế qua Kyurem, vận dụng Rem lực lượng cải tạo thành đóng băng đại pháo, mấy dưới tóc triệt để đóng băng một tòa thành thị. Còn tại cứu cực nhật nguyệt phiên bản đăng tràng, phát minh ra Necrozma hợp thể khí. Về phần Kouris say mê nghiên cứu Pokemon ẩn tàng lực lượng cùng thiên phú, Ikiyo ngược lại không thế nào xem trọng. Nói tóm lại, Ikiyo đối những cái kia nhà khoa học bên trong coi trọng nhất liền muốn thuộc cái này Kouris. Tài năng là một mặt khác là cậu trẻ mảnh, so sánh một chút liền có thể biết được. Đội Rocket đã từng tạo ra Mewtwo nhà khoa học, hiện tại căn bản là chết xong. Team Magma cùng Team Aqua căn bản không có cái gì nổi danh nhà khoa học liền không nói nhiều. Team Galactic cái kia nửa lão bất tử Charon, bây giờ còn có bao nhiêu tác dụng? Với lại có cái kia linh hồn nữ nhi làm bạn ấm áp, càng là vô tâm nghiên cứu, phát minh. Kalos nơi đó Team Flesirozicki đã là cái đại thúc, làm sao có thể cùng cái này chính vào hoàng kim tuổi tác Kouris so sánh. Cuối cùng còn có Alola Faba, tài năng của hắn vẫn được, nhưng hoàn toàn đều tại ao trao ôm hâu nghiên cứu bên trên, còn lại cũng vẻn vẹn dựa vào vận khí mới tạo ra một cái Silverly. Khụ khụ, tương đương. Kouris đang cười dò xét Ikiyo vài lần về sau, đứng dậy đối Ikiyo nửa cúi người chào nói: hoan nghênh đi vào ta thứ 17 cái phòng thí nghiệm, cũng là C9 phòng thí nghiệm. Thuận tiện tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Kouris, là team Plasma thủ tịch nhà khoa học. A, Ikiyo mang theo Sogaleo đi ra thang máy, lần nữa dò xét vài lần chung quanh về sau, cười nhìn về phía Kouris nói: khó trách ta đoán không ra Getsis ý nghĩ. Tình cảm lần này là ngươi một mình hành động. Như vậy, có chuyện nói thẳng, không cần nhiều lãng phí thời gian. Ngươi tìm ta làm cái gì? Là muốn giết ta, đánh nhau, vẫn là cái khác? Sẽ không phải chỉ muốn tới tìm ta uống chén trà? Cứ việc Ikiyo rất xem trọng Kouris, nhưng cũng sẽ không có cái gì vội vàng cảm giác. Lại nói, nếu là thật sự không cách nào làm cho Kouris hiệu lực với hắn, cái kia Ikiyo cũng sẽ không bắt buộc, trực tiếp giết chết chính là, không quan tâm cái này thêm một cái thiếu một cái nhà khoa học. Không hoàn toàn xem như một mình hành động, nói đúng ra xem như trao quyền hành động, nếu như có thể. Thật nghĩ cùng ngài cùng một chỗ tọa hạ uống chén trà, tâm sự có quan hệ Pokemon sự tình. Kouris cười vỗ vỗ tay, chỉ hướng Ikiyo bên người Sogaleo nói: con này Pokemon, dựa theo ngài tại Nagreen City đối chiến kết quả, từ liên minh nơi đó tình báo, cộng thêm cá nhân ta phân tích, đã có thể xác định là Alola Thái Dương Thần Sogaleo. Đồng thời ta có thể kết luận một điểm, thực lực của nó rất mạnh, nhưng không có tới xứng đôi tâm trí, liền tựa như là một cái nắm giữ lấy lực lượng cự anh. A, phân tích rất đúng chỗ. Bất quá, ngươi nói lời này ý tứ là muốn ta Sogaleo? Ikiyo tiến lên trước mấy bước, tùy ý ở một bên rút cái ghế ngồi xuống, cười nhìn về phía Kouris tiếp tục nói: mặt khác, làm sao đối ta khách khí như vậy? Vẫn là nói, ngươi đối với người nào đều khách khí như vậy? Ikiyo cũng không có cái gì tránh vì Sogaleo tình huống, tại trong mắt hữu tâm nhân thật không gạt được. Nó liền là một cái nắm giữ lấy lực lượng cự anh, nhưng là cái này cự anh rất nghe lời, rất nghe lời. Có bao nhiêu có thể gây? Có bao nhiêu người dám chọc? Sogaleo vẫn là không hiểu rõ Ikiyo cùng Kouris đối thoại, bất quá nó cũng không có lên tiếng. cứ như vậy lặng lặng nằm tại Ikkyo bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá chung quanh, nói không có, chính ta đều không tin, ý nghĩ khẳng định là có, nhưng lại chỉ có thể lui khỏi vị trí tại hiện thực mà không dám hành động. Kouris chậm rãi đi đến Ikkyo trước người, lần nữa nửa cúi người chào nói, đối với loại nhân vật như ngươi, tự nhiên muốn nhiều hơn khách khí, dù sao ngài cũng không phải bên đường cái kia khắp nơi có thể thấy được trên nơ. Ikkyo ngược lại là có chút không kiên nhẫn, thôi thôi tay nói, đi, đừng cho ta dùng bài này hư, có chuyện nói thẳng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hoặc là nói, Getsis để ngươi tìm ta, có chuyện gì? Nhưng chưa đợi Kouris trả lời, một bên đột nhiên truyền đến hai đạo tương đối thanh âm già nua. Cùng phân tích kết quả không kém bao nhiêu. Ikkyo, trong truyền thuyết Pokemon người sử dụng, có tuyệt đối tự tin, hoặc là nói tự ngạo, trí thông minh xem như hơi cao, nhưng lại không thích quay tới quay lui. Phải nói bởi vì rất lười, cho nên ưa thích đi thẳng về thẳng. Nhất địa phương tốt mặt, ngoại trừ mỹ nữ bên ngoài, thì là thiên phú dị Pokemon. Đối với vật chất bên trên truy cầu không có quá mức hà khắc. Trừ cái đó ra còn có sợ phiền phức, không thích náo nhiệt, không thích người khác tại hắn tự thân trước mặt chiếm cứ cao vị. Các loại một loại đặc điểm, còn lại còn có một số bí ẩn, chắc hẳn người cũng không nguyện ý nghe đến. Thậm chí đem nó xem như lịch sử đen. Chúng ta cũng liền bất quá nhiều tự thuật. Ikkyo meo mắt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thân mang tựa như thần quan phục lão đầu đi tới. Không đợi Ikkyo hỏi thăm, trong đó cái kia râu ria hơi ngắn lão đầu chỉ vào chính hắn nói ra, tư mẫu rồi, tìm Plasma 7 hiền giả thứ nhất. Mặt khác cái kia râu ria dài lão đầu đồng dạng chỉ vào chính hắn cười a a nói, Rod, Getsis tự xưng Team Plasma 7 hiền giả thứ nhất, cũng là theo ý của ngươi 7 cái đậu bỉ thứ nhất. Ai? Ikkyo nghiêng đầu khẽ cười một tiếng, híp mắt nhìn về phía Rod nói ra, ngươi còn thật có ý tứ. Quá khen, Rod chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười về lấy, nhìn hoàn toàn không quan tâm Ikkyo trêu ghẹo cùng xem thường. Như vậy, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem trí. Các ngươi cái này cái gì 7 đậu bỉ tại Team Plasma quyền. Lực ta không biết, nhưng là thế nào muốn tại Team Plasma bên trong cũng coi là cái đại nhân vật a. Bây giờ hai người các ngươi 7 đậu bỉ, thêm cái trước thủ tịch nhà khoa học, tới tìm ta chuyện gì? Chẳng lẽ lại vẫn là giúp cùng Hắc Ám tổ 3 người báo thù? Chớ cùng ta kéo những này vô ích, nói thẳng chính sự, ta kiên nhẫn đã nhanh bị các ngươi hao hết, có cùng các ngươi nói chuyện phiếm thời gian, ta còn không bằng đi tìm mấy tiểu mỹ nữ đến uống cái ít rượu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.